dù đã nhìn xem kỹ mỹ nữ tuyệt đối này thật lâu, nhưng trong nội tâm rung động lại không cách nào bình tĩnh trở lại. Cái này cũng quá đẹp mức đi. Ngay cả mấy trăm vạn năm trước đây được xưng gia tộc đệ nhất mỹ nữ Phong Thái Nguyệt cũng đã xa xa không thể cùng nàng so sánh. Phong Sở Liên cũng không nhận ra có người hỏi nàng cần trả lời. Từ trước đến nay, chỉ có nàng hỏi người khác thôi. Làm sao Lý Phong bình ngữ, chỉ lo vùng chân, muốn hất sự anh tuyết xuống. Lâm Lạc mỉm cười, sự tình của Phong Sở Liên chính là sự tình của hắn. Hắn ít nhất phải làm cho minh bạch tổ tiên Phong gia Phong Thái Nguyệt đến tuột cùng là vì cái gì buông tha cho thần linh trì thân mà tiến vào hạ giới. Tại hạ Lâm Lạc, đây là truyết kinh Phong Sở Liên. Lâm Lạc nói ra, ngữ khí bình thản, dùng tu vi lúc này của hắn có thể cùng đối phương ngang hàng trao đổi đã cho đủ mặt mũi. Nhưng Phong Bình Ngữ lại không có cảm kích chút nào, bởi vì Lâm Lạc che đậy khí tức bản thân, căn bản nhìn không ra sâu cạn, cũng làm cho hắn có một tia khinh thị, cho rằng Lâm Lạc chỉ là ỷ vào Phong Sở Liên. Một tên ăn cơm chùa còn dám ở trước mặt hắn hùng hằng cản quấy sao? Bật quá cô gái này họ Phong, có khi thực sự là tộc nhân Phong gia lưu lạc bên ngoài. Phong Bình Ngữ trầm gầm thong một phát rồi nói, bốn vị, gia chủ có lệnh, mời bốn vị đến hẳn xa một chút, nói không chừng tệ ra cùng Phong cô nương thực sự có một tia sâu xa. Phong cô nương ư? Trong nội tâm của Lâm Đạc cười cười, hắn đã nói Phong Sở Liên là vợ của hắn, nhưng Phong Bình Ngữ lại không xưng Lâm phu nhân mà gọi Phong cô nương thay thế, nói rõ bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Cũng thế, trẻ dâu tù vì mới có thể bất động thành sắc điều tra rõ sự tình năm đó phát sinh ở trên người Phong Thái Nguyệt. Sở Liên. Lâm Lạc hướng về Phong Sở Liên nhẹ gật đầu. Lúc này Đức Vương đại nhân mới đáp ứng, hướng Phong Bình Ngữ liếc qua, ngạo nghễ nói, dẫn đường cho bổn hậu. Phong Bình Ngữ vừa mới có chút nộ khí bay lên, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt tuyệt lệ của Phong Sở Liên, cái nộ khí này lại không biết chạy đến đâu rồi. Lúc này quay người dẫn đường ngay. Hắn đối với Phong Sở Liên không sinh ra hận ý được, nhưng lại đem cỗ ủy khuất này truyền đến trên đầu Lâm Lạc, càng cảm thấy tiểu bạch kiểm này chán ghét. Đường Điềm cùng sự anh tuyết cười toe toét theo sát. Các nàng đều là quỷ tinh linh, lại là gia hỏa e sợ cho thiên hạ bất loạn, đều là thông minh mà không truyền ra từ kim thiềm thử hoàng kim bảng giải. Nếu không đối phương liền muốn trước ngạo mạn sau cung kính, đánh công dậy nổi, chẳng phải không có trò hay để nhìn sao? Một nhóm năm người nhìn như trần trần tùy ý, là tuy chỉ có thời gian nửa nén hương, bọn hắn liền xuất hiện ở trước đại trạch Phong gia. Phong Tổng Long rất nể tình, ở vị trí cửa ra vào tự mình nghênh đón Phong Sở Liên. Phong Sở Liên có thể đả bại Hà Nãi Lượng là có tư cách như vậy. Phong Bình Ngữ vội vàng chạy tới, trầm thấp thì thầm vài tiếng, không ngoài là hướng Phong Tổng Long báo cáo thân phận Phong Sở Liên. Đúng dịp, Phong Cổ Đường cũng họ Phong, nói không chừng thực cùng tệ già có vài phần sâu xa đấy. Phong Tổng Long vuốt râu cười khẽ. Xin hỏi Phong Cô Nương đến từ phương nào, còn có gia phả hay không? Phong Sở Liên vô tình cùng những thế hệ đề tiện này liên hệ, Lâm Lạc đành phải đứng dậy nói. Chúng ta là ở 4.000 năm trước từ hạ giới phi thăng đi lên, tổ tiên truyết kinh nghe nói là từ thần giới hạ xuống, tôn danh Phong Thái Nguyệt. Phong Thái Nguyệt, mọi người Phong gia có chút ít kinh hồ, lộ ra dị sắc rõ ràng. Như thế nào, các người nghe qua danh tự này rồi sao? Lâm Lạc biết rõ còn cố hỏi, cũng không thể nói ngay, hôm qua xem gia phả bọn hắn để rõ hai bên là người một nhà. Đúng dịp, tệ gia cũng có một vị tộc nhân tên là Phong Thái Nguyệt ở hơn 100 vạn năm trước đi hạ giới. Nếu như thời gian không sai, vậy Sở Liên chính là huyết mạch Phong gia ta rồi. Phong Tổng Long cười ha ha. Lão gia hỏa tuy là ngữ khí chứng thực, nhưng đã thân mật là gọi thẳng Sở Liên, dụng ý lôi kéo làm quen, người bù lòa cũng thấy rõ. Vậy tám phần là như thế rồi. Lâm Lạc gật gật đầu. Ở huyết mạch sâu xa, quan hệ song phương không cần nghi vấn. Mấu chốt là Phong Thái Nguyệt vì cái gì muốn đi tới hạ giới. Nếu như Phong gia có giải thích rất tốt, như vậy Lâm Lạc không ngại lưu lại một chút chỗ tốt, sau đó ra đi. Nếu không thì... hắn lại có dành rừng sát thần, cũng không ngại đại khai sát giới. Xin hỏi vị tổ tiên kia vì cái gì muốn đi hạ giới chứ? Lâm Lạc cất tiếng hỏi. Đây là rất hiển nhiên, chỉ có ở thần giới mới có thể bảo trì thần cách, mới có thể có được thọ nguyên vô tận. Không có thần linh nào sẽ ngại mình sống được quá dài, đi tới hạ giới chờ chết. Hơn nữa, có giới nguyên tồn tại, hạ giới cũng không phải là muốn đi, có thể đi được. Phong Tổng Long ánh mắt lập lè, chần chừ một chút mới nói. Thanh Nguyệt trời sinh thông minh, lại xinh đẹp như hoa, bị một vị đại nhân vật chọn trúng lấy làm thiếp thân. Chỉ là không biết phát sinh bầu thuẫn gì, nàng vậy mà lợi dụng một kiện bảo vật tiến nhập hạ giới. Từ nay về sau, tin tức hoàn toàn biến mất, bản tòa cũng không biết cụ thể phát sinh sự tình gì. Hắn hẳn là không phải đang nói xạo, nhưng mà tuyệt đối không có đem lời thực hoàn toàn nói ra. Lâm Đạc mỉm cười nói, vị đại nhân vật này đến tột cùng là ai? Là ai? Phòng Sở Liên cũng không đột nhiên tức giận. Bồn hậu muốn nạo đầu của hắn. Đúng đúng đúng, nạo đầu của hắn. Sư Ánh Tuyết vội vàng theo đuôi, tỷ tỷ đại nhân Mã Thí tầng bốc đã nhất định phải đập đấy. Mọi người Phong gia đồng thời lộ ra một tia cười nhạo, mà Phong Tòng Long thì là lắc đầu nói, không phải bản tọa không muốn nói cho các người biết, chỉ là đối phương quá cường đại, nói cho các người biết chẳng khác gì là hại các ngươi. Lão khốn, người dám bỏ qua bổn hậu nói chuyện à? Phong Sở Điên mắt phượng trợn lên, hùng trùng chi khí lưu chuyển, để cho mỗi người đều nhìn là tim đập thình thịch. Thiếu chút nữa thì xương cốt cũng mềm nhũn ra. Phong Tòng Long bị nàng quát tháo đến đỏ cả mặt, nhưng người ta là cao thủ giết chết Hà Nãi Lượng, hắn sao có thể tương địch được? Hơn nữa hắn còn có ý định khác, căn bản không có ý cùng Phong Sở Điên trở mặt đâu. Bởi vậy hắn chỉ là cười xấu hổ lên. Lâm Đạc ở trên vai của Phong Sở Điên xòa bóp xuống, hướng Kiều Thê khẽ lắc đầu. Lúc này Phong Sở Điên mới thu hồi lửa giận, nhưng hình nguyên là mặt lạnh như xương, đem cái giá đỡ nữ vương bày đặt được 10 phần. Bốn vị trước tiên ở tệ nhà thêm mấy ngày, bản tòa cũng muốn là cùng Sở Liên liên lạc tình cảm thoáng một phát, nàng dù sao cũng là hậu đại của Phong gia ta. Mặc dù Phong Tòng Long nói là bốn vị, nhưng ánh mắt lại nhìn xem Lâm Lạc, hiển nhiên nhìn ra lực ảnh hưởng của hắn đối với Phong Sở Liên. Cũng tốt, chúng ta cũng muốn biết càng nhiều sự tình của tổ tiên Thái Nguyệt. Lâm Lạc một lời đáp ứng ngay. Bởi vì tính tình của Phong Sở Liên không tốt hầu hạ, Phong Tòng Long cũng không có lại dùng mặt nóng đến dán mồng lạnh. An bài bọn hắn một gian biệt viện tinh xảo, không có lại quấy rầy bọn hắn. Con trẻ phu quân, người đánh chủ ý gì thế? Phong Sở Liên hướng Lâm Lạc cất tiếng hỏi. Ngồi đợi cá mắc câu thôi. Lâm Lạc cười cười. Lão già hỏa không có nói thật, ít nhất còn chưa nói hết toàn bộ. Bất quá cùng hắn dây dưa, không bằng trực tiếp để cho chính hắn hiện ra nguyên hình. Hắn dám sao? Tuy Phong Sở Liên ngạo kiều, nhưng một chút cũng không ngu ngốc, bởi vì nàng ở bên trong đấu thú trường biểu hiện đang nghiền áp tất cả mọi người Phong gia. Bọn hắn dám tính toán đến trên đầu của nàng sao? Hiện tại Phong gia đương nhiên không dám, nhưng cái gọi là đại nhân vật thì sao? Lâm Lạc gõ gõ ngón tay, ánh mắt lạnh thấu xương. Phong Sở Điên gật gật đầu, Phong Thái Nguyệt nhất định là bị buộc đến hạ giới. Cái công đạo này nàng thế tất phải đòi lại. Phong Tòng Long tự kiềm chế thần phận gia chủ, sẽ không cầm mặt nóng đến rắn mồng lạnh. Nhưng những người Phong gia khác sẽ không giống như thế. Mỗi một người đều thập phần nhiệt tình mà đến cùng Phong Sở Liên chào hỏi, cũng hoàn toàn không thấy Lâm Lạc tồn tại. Ngôn ngữ tầm đó lộ ra ái mộ rõ ràng. Cái này thật đúng là đem Lâm Lạc trở thành tiểu bạch kiểm thật. Phong Sở Liên giận dữ, đem nguyên một đám người đồng thành băng ném ra ngoài. Có Lâm Lạc ám động tay chân, tự nhiên không ai có thể chống cự được công kích của Phong Sở Liên. Tất cả đều đau đầu. Vài ngày sau, cuối cùng không có người nào lại đến tự tìm tai vạ. Mỹ nhân mặc dù tốt, nhưng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Ngay khi bốn người Lâm Lạc dần dần muốn bất đi kiên nhẫn, ý định nắm Phong Tòng Long đến cường hành thẩm vấn, một cỗ uy áp đáng sợ xuất hiện ở phía bên trong phòng gia. Sau đó liền gặp một đạo nhân thân ảnh vô cùng nhanh mà nhảy vào trời cao, lôi vân đầy trời tập kết, làm cho cả Kim Quang Thành như là bao phủ bên trong tận thế. Trung Nguyên Thần Kiếp, Lâm Lạc ngẩng đầu nhìn lên trời, dùng thần thức của hắn, dù là lôi vân đầy trời cũng khó có khả năng ngăn chặn. Tình tưởng chứng kiến một lão giả áo xám đang độ kiếp. Trong chốc lát công phu, trên người đã vết thương chồng chất, một bên điên cuồng gặm lấy đan dược, dùng bổ sung đại lượng linh lực điều hào. Thì ra Phong gia còn cất giấu nhân vật như vậy. Lúc này tất cả mọi người Phong gia bừng lên, nhào nhào phủ thăng hư không, mỗi người đều là mục rót trong tinh không, không cho ánh mắt tràn đầy chờ mong, bản thân bọn họ vô cùng chờ mong đấy. Bọn hắn tự nhiên biết rõ đây là lão tổ nhà mình độ kiếp, nếu như có thể thành công bước qua cái hạm này thì Phong gia liền thành đại gia tộc có Trung Nguyên Thần tọa trấn rồi. Về sau sân khấu của bọn hắn sẽ không còn là một Kim Quang Thành nhỏ nhỏ nữa, mà là có thể ở thế giới càng rộng rãi mà tung hoành. Nửa canh giờ đối với bọn người Lâm Lạc mà nói rất nhanh, bởi vì việc không liên quan đến mình căn bản không quan tâm, mà đối với mọi người Phong gia mà nói đây là vô cùng dài dằng dặc. Mỗi một đạo lôi kiếp chớp động đều bị bọn hắn chờ đợi lo lắng, sợ vị lão tổ kia sẽ không sống qua khỏi. Nhưng bất luận thế nào, nửa canh giờ vẫn là lặng yên mà qua. Khi lôi vân đầy trời tiêu tán, một đạo nhân ảnh cũng rời xuống, trên người tràn động uy áp có thể cho sơ vị thần sinh sinh sụp đổ. Chúc mừng Văn Thành lão tổ vượt qua thần kiếp, tiến vào Trung Nguyên Thần. Tất cả mọi người Phong gia ai ai cũng quỳ đầy đất, đều đã toát ra sắc mặt vui mừng điên cuồng. Phong gia rốt cuộc có Trung Nguyên Thần tọa trấn rồi. Lão giả áo xám tràn ngập uy nghiêm gật gật đầu, khoát tay áo nói: "Lão phu cần nghỉ dưỡng một hồi, tiễn đưa lão tổ, mọi người bái lại." Áo xám lão tổ Phong Văn Thành thân hình bột chuyển, lập tức biến mất vô tung. Sở Liên. Lúc này Phong Tòng Long đi nhanh hướng Phong Sở Liên, gia tộc rốt cuộc sinh ra một vị trung nguyên thần lão tổ, lại để cho hắn lực lượng tăng nhiều, ánh mắt nhìn về phía Phong Sở Liên cũng không còn kính sợ. Cái sơ vị thần này lại nghịch thiên, sao có thể cùng trung nguyên thần chống cự? Bản tọa thành người định hồn nhân nha. Phong Sở Liên rõ ràng đã là thê tử của Lâm Lạc, những lời này của Phong Tòng Long là có ý tứ gì đây? Đè xuống Phong Sở Liên đổi giận, Lâm Lạc ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Đầu của Phong gia chủ chỉ để cho lừa đá sao? Muốn tại hạ thay người để những kiểu thê của mình mà tìm người chồng khác sao? Phong Tòng Long hừ lạnh một tiếng, người cho rằng người xứng với Sở Liên sao? Xứng hay không không phải do người nói. Lâm Lạc ôm cái eo nhỏ nhắn của Phong Sở Liên để cho tất cả mọi người ai ai cũng kèn ghét đến đều đỏ mắt. Thằng khốn còn không buông tay ra. Mọi người Phong gia đều quát nói. Các người cũng là những dân đen này lại dám quát tháo phụ quân của bổn hậu. Phong Sở Liên lạnh lùng đưa tay chỉ về mọi người, trên mặt đẹp đằng đằng sát khí. Sở Liên, ngươi là thiên kiêu của Phong gia ta, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, làm gì treo cổ trên một thân cây chứ? Phong Tòng Long cũng không đem Lâm Lạc để vào trong mắt, đã nhận định hắn chỉ là một gia hỏa ăn cơm chùa. Bản tọa đã thành người tìm vị lang quân dự ý, không biết so với hắn mạnh bao nhiêu. Này đại phôi đản, hắn đang gào góc tường của người đấy. Đường Điềm bắt chéo trần nói ra. Ánh mắt của Lâm Lạc ở trên mặt Phong Tòng Long đảo qua rồi nói. Hơn 100 vạn năm trước đây, đại ca người cũng là đối với Phong Thái Nguyệt nói như vậy sao? Ánh mắt của Phong Tòng Long ngưng tụ, hướng Lâm Lạc nhìn lại. Trong ánh mắt có một tia sát khí mịt mờ. Bị đầm trúng chỗ đau sao? Lâm Lạc nhè răng cười cười. Này tiểu tử, có chừng họa là từ miệng mà ra. Sắc mặt của Phong Tòng Long trở nên tương đối âm trầm hẳn. Hiện tại có thể nói cho các người ý định đem Sở Điên gả cho vị đại nhân vật nào không? Lâm Lạc không chút nào để ý. Phong gia tự cho đã xuất hiện một vị trùng quyền thần, lực lượng tăng nhiều. Thế nhưng mà đối với Lâm Lạc mà nói, đừng nói là trùng quyền thần vừa mới đột phá, dù là trùng quyền thần đỉnh phong thì như thế nào, một quyền tất sát. Này tiểu tử, đừng có đùa khôn vặt gì. Phong Tòng Long đối với Lâm Lạc là thập phần căm hận, hắn nhìn về phía Phong Sở Điên. Bản tọa thay người tìm vị hôn phu, chính là một vị đại năng của Giang Nguyên Thành bổn gia, tu vị trùng quyền thần tam trọng thiên, tuyệt thế cường giả có hy vọng tiến vào thượng thiên thần. Á, bổn gia à? Lâm Lạc có chút lắp bắp kinh hãi. Nội tình Phong gia như thế nào, loại tiểu nhân vật như người có thể tưởng tượng sao? Phong Tòng Long lộ ra vẻ khinh thường. Phong gia từ lúc hơn 2 tỷ năm trước ở Thanh Lâm Thần Quốc dương danh, sinh diễn phát triển chi nhánh phổ số. Giang Nguyên Thành chính là chỗ quan trọng, có đại năng cấp bậc trung nguyên thần tọa trấn. Sở Liên, sau khi người gả vào bổn gia sẽ đạt được tài nguyên tu luyện tốt nhất, còn có trung nguyên thần dốc lòng dạy bảo. Dùng tư chất của ngươi trong ức nằm phá vỡ mà vào trung nguyên thần tuyệt đối không thành vấn đề. Phong Tòng Long kiên nhẫn khuyên, loại chuyện này tự nhiên là muốn Phong Sở Liên tự mình đáp ứng là tốt nhất. Nếu không nàng ghi hận trong lòng, về sau ở bên người vị đại năng bổn gia kia gió thổi, vậy thì Kim Quang Thành, Phong gia chẳng phải là muốn hỏng bét rồi sao? Đối với mị lực của Phong Sở Liên, Phong Tòng Long không dám xem nhẹ. Hắn tự hỏi nếu có thể có được tuyệt sắc như thế, vậy bất luận đối phương có yêu cầu gì, hắn đều vui vẻ đáp ứng. Đừng đến lúc đó mãn thí tầng bốc không có đập đến, ngược lại là đem mình đáp đi vào. Bởi vậy, hắn phải trấn an cảm xúc của Phong Sở Liên xuống, miễn cho ăn trộm gà bất thành có mất nắm gạo. 100 triệu năm mới có hy vọng đột phá trung nguyên thần sao? Đừng nói Phong Sở Liên, căn bản không phải là nữ tử nông cạn phụ thuộc cường giả. Dù như vậy, vậy cũng phải phụ thuộc vào loại siêu cấp yêu nghiệt như Lâm Lạc. Đi theo bên cạnh của hắn, khả năng 1.000 năm, 1.000.000 năm liền đến được trung nguyên thần rồi. Xú lão đầu, quỳ xuống. Phong Sở Liên chỉ tay đối phương, nàng là thực sự tức giận rồi. Đã giàn ngoan mất linh, vậy cũng chỉ có cầm xuống dùng tẩy hồn đàn tẩy đi trí nhớ. Phong Tòng Long hừ lạnh nói, hắn cũng không mạo hiểm đưa Phong Sở Liên vào hào phú lại nguy hiểm cho mình. Trước tiên giết tiểu tử kia. Phong Tòng Long nghĩ nghĩ, chỉ thẳng hướng Lâm Lạc. An kiếm sườn bình, cố kinh, các người cùng ta vây khốn Sở Liên, đợi lão tổ khôi phục nguyên khí, sau đó đem nàng trấn áp. Vâng ạ. Lập tức liền có 10 mấy người hướng về Lâm Lạc chạy giết qua. Mỗi một người đều là sắc mặt dữ tợn. Bọn hắn sớm cũng bởi vì Phong Sở Liên quan hệ với Lâm Lạc mà vô cùng ghen ghét. Giờ phút này gia tổ mở kim khẩu, tự nhiên không chút do dự lộ ra hung tướng. Mà 3 người được Phong Tổng Long phân phó thì nhao nhao hướng Phong Sở Liên vây tới. Bốn người đều là ánh mắt âm trầm, đồng thời mang theo biểu lộ thập phần tiếc hận. Hơn trăm vạn năm trước, Phong Thanh Nguyệt từng để cho bọn hắn tâm động, thế nhưng mà vì nịnh nọt bổn gia, bọn hắn đem nàng tiễn đưa tới để đổi lấy bổn gia ủng hộ càng nhiều hơn nữa. Không ngờ tới sự tình lại ra ngoài ý muốn, biến khéo thành vụng. Nhưng lúc này đây Phong Sở Liên đã không phải là xử nữ rồi, vậy không ngại mọi người trước tiên làm thịt, chơi đùa chán lại dùng tẩy hồn đan mà xóa đi trí nhớ, dù sao nàng ta cái gì cũng không có nhớ được. Bản thân vừa nghĩ tới có thể cùng nữ nhân xinh đẹp như vậy điên loan đạo phượng, thì những người này đều lộ ra vẻ tà dâm, ánh mắt âm tà. Các người, những tên bại hoại này. Sư Anh Tuyết nhảy ra ngoài, lại dám vồ để đối với tỷ tỷ đại nhân. Cầm xuống. Phong Tòng Tòng nghĩ nghĩ, tiểu nhân đầu tùy non nớt, nhưng đã có thể thấy được là mỹ nhân khó gặp, ngay sau tư sắc tuyệt đối sẽ không dưới Phong Sở Điên. Mỹ nhân như vậy bất luận là lưu lại cho mình hưởng thụ hay là đưa cho đại lão nào đó của bổn gia đều là chuyện tốt. Tiểu cô nương, ngoan ngoãn cùng ca ca đi thôi. Một nam nhân vươn tay hướng Sư Anh Tuyết bắt tới. Thối nổ bộc, còn muốn làm ca ca của bổn ma vương sao? Sư Anh Tuyết oà oà kêu to. Tiểu tám. Hoàng Kim Bàng Giải lập tức hoành thân mà ra, khí tức cường hoành lưu truyền, có khí tức cường đại trấn áp thiên địa. Trên lưng là nằm sấp ba con cua nhỏ, đồng dạng vũ động lấy kim trảo đang đăng sát khí. Cũng không phải Sư Anh Tuyết không muốn đem tử kim thiểm thử triệu đi ra, chỉ là đầu hung vật kia lấy được chỗ tốt quá nhiều, đã bắt đầu ngủ đông bế quan để đột phá thượng thiên thần. Đương nhiên, nếu thực sự đột phá, không có trăm vạn năm tích lũy cũng đừng nghĩ hoàn thành. Tóm lại, hung vật này trong một thời gian ngắn đã không thể nào triệu hoán ra rồi. Theo Hoàng Kim Bàng Giải xuất hiện, thì bọn người Phong gia đồng thời cứng đờ lại. Đây chính là hung thú tám hệ cùng tu trời sinh hung tàn, có chứa một cỗ huyết sát chi khí, uy thế cực kỳ đáng sợ. Giết cho bổn ma vương. Sư Anh Tuyết hừ hừ quát lên. Hoàng Kim Bàng Giải thu được mệnh lệnh, lập tức huy động thần hình giết đi ra ngoài. Song kim quay cuồng, tông một phát liền cắt bỏ nam tử phóng tới chỗ Sư Anh Tuyết thành hai đoạn. Mọi người Phong gia đều hít một luồng lương khí. Cái này cũng thật là đáng sợ đi. Một kích tiến cắt bỏ phòng cố kình là đạt tới sơ vị thần nhị trọng thiên thành hai nửa. Cái này chẳng những là phải đạt tới sơ vị thần tam trọng thiên, thậm chí còn phải được kiêm tu hai chủng pháp tác trở lên mới có thể làm được. Bang bang bang bang. Hoàng Kim Bằng Dài cũng không để ý tới đối phương khiếp sợ như thế nào, lập tức lấy dương cầm công kích hướng về mọi người Phong gia mang đi tất cả. Mọi người liên thủ lại. Phong Tòng Long vừa sợ vừa giận, một bên tổ hợp mọi người Phong gia tiến hành phòng ngự, một bên thét dài một tiếng. Lão tổ, lão tổ. Nhưng Hoàng Kim Bàng Giải là tồn tại đáng sợ đến mức nào, dù cho mọi người Phong gia liên thủ cũng chỉ có thể chậm chạp lại tốc độ giết chóc, mà căn bản không cách nào ngăn cản giết chóc tiến hành. Ở bên trong không gian thuấn di triển khai, đám người giống như là cắt lúa mạch thành từng mảng ngã xuống. Phong Tòng Long vừa giận vừa sợ, mới ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Phong gia ngã xuống mười mấy người. Tuy tử vong không có mấy người, nhưng đối với một gia tộc vừa mới sinh ra Trung Nguyên Thần, lòng tự tin bạo rạp mà nói, đây chính là đả kích cực lớn. Nghiệt chướng. Sau một tiếng quát lạnh, uy áp khủng bố lập tức bao phủ toàn trường. Phong Phan Thành trước kia vừa mới vượt qua thần kiếp cũng tùy theo xuất hiện. Thương thế toàn thân dĩ nhiên khỏi hẳn, cũng đổi qua một thân quần áo mới tinh, hai tay chắp sau lưng, có một loại khí thế khổng giận tự uy. Lão đầu vừa xuất hiện liền lấy tay hướng Hoàng Kim Bàng Giải trấn áp tới. Tuy Hoàng Kim Bàng Giải tám pháp cùng tu, nhưng cái một đại cảnh giới là không thể nào làm đối thủ của Trung Nguyên Thần. Miễn cưỡng giờ kìm lớn lên đón đỡ, bành thong một phát, tám cây chân gẹ oạt đi, thân thể khổng lồ bị chấn vào trong lòng đất, chỉ lộ ra hai cái kìm lớn thôi. Phòng ngự thật sự có thể nói lợi hại đấy. Phong Văn Thành nhẹ giọng khen một câu. Tuy hắn mới vừa vặn tiến vào Trung Nguyên Thần, có thể đột phá là đột phá, giờ tay nhấc chân đều có đại uy lực của Trung Nguyên Thần. Con cua này rõ ràng có thể cứng rắn ăn một cái của hắn. Chỉ rơi xuống hạ phong mà không có bị thương, đủ thấy lực phòng ngự mạnh lên bao nhiêu. Đương nhiên đây cũng là cảnh giới của hắn còn không có hoàn toàn củng cố. Nếu không một kích này, như thế nào cũng có thể để cho Hoàng Kim Bàng Giải bị thương nặng. Hoàng Kim Bàng Giải một cái thoáng hiện, nhảy đến giữa không trung, trong mồm phun bong bóng liên tiếp. Tuy nó là huyết thú vô cùng hung ác, nhưng biết chắc cái nào có thể gây, cái nào không thể gây, chỉ đặt trên không trung làm lấy vẻ khiêu khích. Nghiệt dục khá lắm, liền thu ngươi làm tọa kỵ của lão phủ. Phong Văn Thành cười ha ha, một hiện kỳ quang đối với Hoàng Kim Bàng Giải lần nữa trấn áp tới. Hùng thú như thế tất nhiên là cùng tu vài đạo pháp tắc, cái này mới có thể có được năng lực miễn cưỡng đối kháng với hắn. Nếu có thể thu phục chiếm được, như vậy ngày sau đầu hùng thú này đột phá Trung Nguyên Thần mà nói, chiến lược của hắn sẽ khủng bố đến khó tưởng tượng. Thân hình của Hoàng Kim Bàng dài lóe lên, đi tới sau lưng Lâm Lạc. Hung vật này tuy linh trí còn không có khai hóa, nhưng phản ứng lại không chậm, biết rõ Lâm Lạc có đủ thực lực đến đối kháng với lão đầu này. Còn dám phản kháng sao? Phong Văn Thành một trường đánh ra, vô số đạo gió lạnh ngừng tụ, một mảnh xương bạch phô thiên cái địa, hướng về Lâm Lạc cùng với Hoàng Kim Bàng dài đồng thời cuốn tới. Trên người của Lâm Lạc ánh lửa cuốn động, một mảnh liệt diễm rực hồng hướng về bốn phương tám hướng bức bắn đi, lập tức liền đem thế giới bằng sương biến thành biển lửa. Đáng tiếc, nếu như trong Tử Đỉnh trấn thủy hệ chi cạo pháp tắc mà nói, như vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm đánh tàn pháp tắc của đối phương, mà không cần tốn hao lực lượng bản thân đến đón đánh. Làm sao có thể chứ? Phong Văn Thành kinh hãi, Lâm Lạc tự nhiên nhẹ nhõm liền đem công kích của hắn hóa giải như thế, chẳng phải là nói rõ thực lực của đối phương ở phía xa trên hắn sao? Mọi người một lần nữa kinh hãi không hiểu. Trung Nguyên Thần, xa hòa mà tất cả mọi người tưởng rằng ăn cơm chùa lại là Trung Nguyên Thần. Phong Văn Thành là vừa vặn tiến vào Trung Nguyên Thần, như vậy dù Lâm Lạc đồng dạng là nhất trọng thiên, khẳng định cũng có thể áp chế Phong Văn Thành, bởi vì Phong Văn Thành thậm chí ngay cả cảnh giới cũng không có vững chắc xuống. Cái này thì nguy rồi. Thì ra tưởng là lão tổ tu vi đột phá, gia tộc sẽ rầm rộ, không nghĩ tới thoáng cái, đập lấy một miếng sắt. Vậy phải làm sao bây giờ? Trước mặt người ta đào góc tường lại uy hiếp nói muốn giết người tẩy não, thủ này là đã kết đến xít sao, còn có thể trông cậy vào sự tình gì cũng không có phát sinh, mọi người vui vẻ nắm tay giảng hòa sao? Thực cho rằng Trung Nguyên Thần không có tính tình sao? Ồ, Kim Quang Thành, Phong Gia, lúc nào rõ ràng ra hai gã Trung Nguyên Thần rồi. Đúng lúc này, một thanh âm buồn rười rượi vang lên, chỉ thấy hai người đột ngột xuất hiện ở phía trên Phong Gia. Một người là thanh niên sắc mặt có chút tái nhợt, một người khác là trung niên nam tử khoảng 40 tuổi. Hai người này đều là Trung Nguyên Thần nhị trọng thiên, nhưng xem trung niên nam tử kia cố ý lạc hậu một chút, tự hồ thân phận thanh niên kia muốn cao hơn một chút rồi. Gặp qua Quảng Uyên đại nhân, mọi người Phong Gia ai ai cũng quỳ gối đầy đất. Miễn lễ. Trung niên nam tử kia khoát khoát tay áo, thần sắc lại rất là ngạo mạn. Lúc này mắt đảo qua Phong Thanh Văn và hắn mới lộ ra vẻ tươi cười. Văn Thành lão đệ, hơn 40 vạn năm không gặp, người rốt cuộc bước ra bước mấu chốt này rồi. Quảng Uyên đại huynh. Thế nhưng Phong Văn Thành trong khoảng thời gian ngắn còn không có thích ứng thân phận mới của mình. Cũng muốn là đồng dạng xưng hô đối phương là đại nhân, nhưng may mắn phản ứng nhanh, nếu không khó tránh khỏi muốn ra một lần xấu hổ. Trung niên nam nhân là đến từ Giang Quyên Thành Phong Thị Bổn Gia, tên Phong Quảng Uyên. Từ lúc ngàn vạn năm trước đã tiến vào Trung Nguyên Thần, có thể nói là lão tiền bối của Phong Văn Thành rồi. Ngàn vạn năm nhận thức như thế nào, thoáng qua tầm đó có thể cải biến. Từ Quảng Uyên đại nhân đến Quảng Uyên huynh, đây chính là một thần phận bay vọt cực lớn, cũng làm cho sắc mặt Phong Văn Thành trở nên đặc biệt hồng nhuận phơn phớt, đây chính là sự hưng phấn. Vị này chính là Hoàng Phủ Công Tử, tên là Thần Giật. Phong Quảng Uyên giới thiệu thanh niên kia thoáng một lần, nhưng cũng không có điểm ra thần phận cụ thể của người này. Gặp qua Hoàng Phủ Công Tử ạ. Mọi người Phong Gia lần nữa quỳ gối, mặc kệ Hoàng Phủ Thần Giật là thần thánh phương nào, huống chỉ tựa hồ, ngay cả Phong Quảng Uyên cũng vốn ở trước mặt đối phương thấp một đầu. Hoàng Phủ Thần Giật không có coi ai ra gì, hai mắt có chút dài nhỏ của hắn đảo qua Lâm Lạc, nhưng lại không có lộ ra biểu độ coi trọng chút nào, trực tiếp trượt tới. Tựa hồ Trung Nguyên Thần căn bản không có tư cách để cho hắn liếc mắt nhìn nhiều. Thấy Phong Sở Liên, trong ánh mắt của hắn lập tức mãnh liệt bắn ra dị sắc, khóe miệng cũng vẽ ra một dáng tươi cười. Quảng Uyên, người nói không sai, cái này thật đúng là tuyệt thế mỹ nữ, so với Phong Thái Nguyệt còn muốn xinh đẹp gấp trăm lần. Thằng này nhận thức Phong Thái Nguyệt sao? Hoàng Phủ Công Tử ưa thích là tốt rồi. Phong Quảng Uyên cười cười, biểu độ tựa như người giận mối. Không phải nói muốn đem Phong Sở Điên hiến cho đại lão của Giang Nguyên Phong Thị Bổn Gia ư? Như thế nào đột nhiên lại xuất hiện một cái Hoàng Phủ Công Tử? Một nơi Phong Sở Điên tuyệt sắc như thế, người nam nhân nào có thể dứt bỏ? Chẳng phải là nói rõ địa vị của Hoàng Phủ Thần Giật ở phía trên Phong Thị Bổn Gia sao? Kỳ thần lúc này tâm Phong Quảng Uyên đang thổ huyết. Hắn nhận được thư của Phong Tổng Long, nói là đã tìm được hậu duệ của Phong Thái Nguyệt, tuyệt mỹ vô cùng, muốn hiến cho hắn làm thị thiếp. Hắn vốn tưởng rằng là cùng một cấp bậc như Phong Thái Nguyệt, bởi vậy ngoan tâm quyết định chuyển tặng cho Hoàng Phủ Thần Giật. Nhưng giờ phút này đã chứng kiến hình dáng của Phong Sở Liên, hắn lại hối hận đến muốn tự sát. Tuyệt sắc gia nhân như thế, hắn như thế nào không muốn có? Nhưng Hoàng Phủ Thần Giật cũng nhìn thấy người, hắn dám cùng đối phương cướp người sao? Quảng Uyên, người này giao cho ngươi xử lý, bản thiếu gia muốn dẫn tiểu mỹ nhân đi trước. Hoàng Phủ Thần Giật chỉ Lâm Lạc, ánh mắt thì gắt gao nhìn chăm chú vào trên người Phong Sở Liên. Hoàng phủ thần dần càng xem Phong Sở Liên lại càng ở trong nội tâm như có lửa đốt, nào còn có thể nhịn được, một trường thò ra hướng về Phong Sở Liên bắt tới. Hắn là trung nguyên thần dị trọng thiên, một trường đẩy ra đã hoàn toàn phong bế không gian, căn bản không cho đối phương có cơ hội xé rách không gian trốn chạy. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, nắm tay phải chém ra, liền muốn nghênh hướng Hoàng phủ thần giật. Tôn giá, đối thủ của người là ta. Phong Quảng Uyên cười ha ha, hóa thân bộ đạo nước chảy, ngăn ở trước người Lâm Lạc. Nước chảy kích chuyển, sắc ra bộ đạo băng rạch, và rét lạnh chi khí có thể đem sở vị thần đỉnh phong sinh sinh đồng chết. Bành một tiếng, Lâm Lạc oanh qua một quyền, Phong Quảng Uyên hóa thần nước chảy lập tức bị đánh nát, ít nhất ước vạn giọt nước vũ nhập hư không, mà thân hình của hắn lại không có bị trở ngại chút nào, trực tiếp giết đến trước mặt của Hoàng phủ thần giật. Bành một tiếng, lại là một tiếng nổ đình tài nhức óc. Hoàng phủ thần giật không thể không buông tha cho cách nghĩ tiếp tục bắt Phong Sở Liên, hóa trưởng thành quyền cùng Lâm Lạc liều mạng một cái. Nhưng một quyền này của Lâm Lạc, mặc dù không có vận dụng lỗ đèn pháp tắc, lục đạo pháp tắc chi lực cùng chuyển, như thế nào có thể dễ dàng tiếp được. Hoàng phủ thần giật lập tức bị oanh đến bắn đi ra ngoài, hai chân thật giống như cày ruộng, trên mặt đất đào ra một cái rãnh sâu, một đường kéo dài ra tới tít ít nhất trăm trượng. Trái lại Lâm Lạc đứng đến ký định thần nhàn, ngay cả sắc mặt cũng không có biến hồng chút nào. Ước vạn giọt nước trên bầu trời phảng phất đã bị lực lượng vô hình hấp dẫn, nhanh chóng dùng hợp đến cùng một chỗ, cũng hiện ra thân ảnh của Phong Quảng Uyên. Ngược nhiều hơn một lỗ máu, tuy cũng không chảy máu nữa, nhưng động khẩu lớn nhỏ vẫn có thể cho người ta nhìn mà trong nội tâm hoảng hốt. Sang mặt của Phong Quảng Uyên một mảnh trắng bệch, hiển nhiên ở dưới một quyền này ăn vào đau khổ lớn. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, bành bành hai quyền liền đả thương Phong Quảng Uyên, oanh lùi Hoàng phủ thần giật. Chiến lược thằng này cũng thật đáng sợ, phải biết ba người này toát ra đến ký tức là không sai biệt lắm, thậm chí Phong Quảng Uyên nếu so với hai người khác còn cường đại hơn tí tẹo, nhưng ba người ở cảnh giới nhỏ có lẽ cũng không có khác biệt. Nhưng Lâm Lạc sừng sốt một quyền oanh bại một cái này tự nhiên để cho tất cả mọi người kinh ngạc đến cái cằm cũng muốn rời xuống. Giới hạn trong cách cục cảnh hưởng, thần linh có chút khu vực xa xôi, căn bản không biết có người có thể vượt qua cảnh giới nhỏ tác chiến, mà có yêu nghiệt đáng sợ hơn, thậm chí có thể vượt qua đại cảnh giới tác chiến. Bởi vậy Lâm Lạc chỉ là oanh thất bại, hai đối thủ cùng cảnh giới, liền để cho người Phong gia trong mắt rơi đầy đất. Xin hỏi đại danh của các hạ là gì? Phong Quảng Uyên cuối cùng đối với Lâm Lạc coi trọng hẳn. Hắn là Trung Nguyên Thần, căng la đại lão Giang Nguyên Thành bổn gia. Kiến thức tự nhiên xa xa ở trên mọi người chỗ này, biết rõ dưới đời này yêu nghiệt vô số. Đừng nhìn mọi người ở cảnh giới nhỏ đều đồng dạng, nhưng chiến lược khả năng kém thiên sơn vạn thủy. Lâm Lạc một quyền liền oanh hắn tổn thương, hơn nữa còn là tổn thương không nhẹ. Hắn nếu còn không tiến hành coi trọng đối với Lâm Lạc mà nói, vậy hắn thật sự quá ngu. Tại hạ Lâm Lạc. Lâm Lạc mỉm cười, hắn cũng không phải là một người có năng lực một quyền để đuổi giết hai người này. Nhưng hai người này đều tựa hồ đối với Phong Thái Nguyệt có chỗ hiểu rõ. Lưu lại người sống mà nói, chuyện xảy ra năm đó sẽ không tìm không thấy người hỏi. Trong hai mắt dài nhỏ của Hoàng phủ thần giật thì toát ra một đạo lửa giận. Hắn như có điều suy nghĩ mà nhìn xem Lâm Lạc rồi nói. Người là vừa vặn từ Minh Ngục chiến trường đi ra sao? Ở trong mắt của hắn xem ra chỉ có Minh Ngục chiến trường mới có thể tạo ra được yêu nghiệt cường hành đến như vậy. Tuy chỉ ở Minh Ngục chiến trường chờ đợi không đến 4.000 năm, nhưng nghiêm khắc mà nói hắn xác thực là vừa vặn ly khai chỗ đó. Hơn nữa còn là đầu sỏ làm cho Minh Ngục chiến trường chấm dứt. Nếu để cho nhóm thần vương biết là hắn giở trò quỷ, chỉ sợ sớm muộn đã đổ tội đến phần thầy hắn rồi. Lâm Lạc mỉm cười, ánh mắt lại trở nên lạnh lạnh. Năm đó vì sao Phong Thanh Nguyệt về trốn xuống hạ giới, cả người tổng lại có thể cho ta một đáp án không? Ngân Nguyệt Tinh tứ đại gia tộc là vì muốn tránh né thần vương đuổi giết, mà vượt vẫn thần thứ hai là vì né tránh Minh Ngục chiến tranh. Bọn hắn đều có lý do từng người một, nhưng Phong Thanh Nguyệt vì sao? Nguyên nhân nàng chạy đến hạ giới là gì? Tổng đại sẽ không phải đi xem phong cảnh chứ? Hoàng phủ thần giật lộ ra một vòng khinh thường chi sắc. Ta thừa nhận người có được thực lực rất cường đại, nhưng mà muốn chất vấn bản thiếu gia, người còn chưa đủ tư cách. Ta cũng không tin miệng của người có thể một mực cứng rắn như vậy. Lâm Lạc đem tay phải nâng lên, nắm ngón tay nắm chặt, lực lượng phun ra ở uy thế thiên bằng địa liệt đáng sợ. Muốn chết? Hoàng phủ thần giật hừ lạnh một tiếng, tay vùng lên, lòng bàn tay lập tức nhiều hơn một khối hắc sắc tinh thạch. Cho người một cơ hội cuối, hướng ta tần phục. Bản thiếu gia có lẽ sẽ cho người thưởng thức ta là cưỡi nữ nhân của người như thế nào, thoáng một phát. xíu một cái, thân hình của Lâm Lạc chớp động, không gian thuần gì đã xuất hiện ở trước mặt Hoàng Phủ Thần Giật. Một quyền oanh ra, cả khuôn mặt của Hoàng Phủ Thần Giật lập tức bị oanh vào, óc cùng huyết nhục tung bay. Đáng giận, lại dám dùng uế ngữ ồ ngôn đối với tỷ tỷ đại nhân. Sư Anh Tuyết cũng đồng dạng thuấn di đến sau đường Hoàng Phủ Thần Giật, nắm tay nhỏ oanh lên hậu tâm của đối phương, đem thân thể nghiêng về phía sau của hắn, đánh cho ngược lại về phía trước. Bành một tiếng, Lâm Lạc lại một quyền đánh ra, Hoàng Phủ Thần Giật lại hướng về sau bắn đi. Bành một tiếng, Sư Anh Tuyết cũng bổ sung một quyền, phương hướng ngã quỵ của Hoàng Phủ Thần Giật lại thay đổi. Hắn tưởng như một con lật đật, bị Lâm Lạc cùng Sư Anh Tuyết oanh đến dao động lùng lầy lắc lư. Dừng tay, dừng tay! Phong Quảng Uyên sợ đến mặt mũi trắng bệch. Người khác không biết thần phận Hoàng Phủ Thần Giật, thế nhưng mà hắn biết rõ, vị này dù cho là bị thương một sợi lông, hậu quả cũng không phải là hắn có thể thừa nhận. Thậm chí ngay cả Giang Nguyên Thành bổn ra ở phía sau hắn cũng muốn hỏng bét. Bản thân của hắn dường như vô cùng khiếp sợ. Cảnh giới của người ngã xuống như thế nào chậm như vậy? Lúc toàn bộ pháp tắc chỉ lực bên trong tinh thạch toàn bộ hào hết, cảnh giới của nha đầu kia cũng mới ngã xuống một tia. Hải tiện quái thai. Cái này đương nhiên Lâm đã có từ đỉnh hộ thân không đề cập tới, mà Sư Anh Tuyết đừng có còn nhìn là còn nhỏ, lại là quái vật đã sống 2 vạn ức năm. 2 vạn ức năm nàng mới đưa tù vi tăng lên tới hư thần nhị trọng thiên. Cái này muốn đem cảnh giới của nàng đè xuống, dựa vào thời gian nghịch chuyển không phải cũng muốn 2 vạn ức năm sao? Một quả tinh thạch tối đa nghịch chuyển 10 tỷ năm. Cái này đối với thần linh khác mà nói, khả năng so với thời gian bọn hắn sống còn dài hơn. Thế nhưng mà đối với tiểu nhà đầu mà nói, tính toán cái gì? Cảnh giới này ngã xuống thật sự là yếu đến trình độ để cho người ta tức lộn ruột. So cái gì cũng đừng tìm hiểu tiểu nhà đầu này sống lâu bao nhiêu. Hơn nữa, nếu không là trong quá mạt tinh hạch này nhuộm ký tức từ đỉnh, còn căn bản không cách nào tác dụng ở trên người tiểu nhà đầu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng này. Hoàng Phủ Thần Giật phảng phất tựa như trúng tà, thoáng cái móc ra 4 khỏa quá mạt tinh thạch. Đây là tất cả sở hữu của hắn. Vậy là vật phẩm trân quý như thế, dù là dùng thân phận của hắn cũng chỉ có mấy khỏa như vậy thôi. Hắn thoáng cái đem những quá mạt tinh hạch này toàn bộ đập phá đi ra ngoài. Lâm Đặng Y Nguyên điểm nhiên như không có việc gì. Sư Anh Tuyết rất nể tình mà cảnh giới lại ngã xuống đi một tí. Nhưng liền từ hư thần nhị trọng thiên hậu kỳ cũng không có né xuống trung kỳ. Từ chất nhà đầu kia đến tột cùng có nhiều chênh lệch chứ? Nghịch chuyển thời gian mấy chục tỷ năm lại gần kề bong ra từng mảng tu vi thấp kém như thế. Thực lực kém như vậy đến tột cùng là làm sao sống lâu như thế chứ? Thần linh thọ nguyên vô hạn là thật sự, nhưng không đạt được cảnh giới tương đối đồng dạng cũng không có khả năng hưởng thụ vĩnh sinh, vĩnh biệt. Nói như vậy, có thể là sống đến 10 tỷ năm, ít nhất cũng phải là trung nguyên thần, cũng chỉ có thượng thiên thần mới đủ sống đến 100 tỷ năm. Một hư thần nhị trọng thiên nhỏ nhỏ, rõ ràng có thể làm cho 5 quả quá mạt tinh hạch, ngay cả nhất trọng thiên, không, liền tới nhất trọng thiên hậu kỳ, xuống đến trung kỳ, cũng không có thể làm được. Tiểu nhân đầu này đến tột cùng sống bao nhiêu lâu chứ? Hoàng Phủ Thần Giật chỉ cảm thấy mình không may đến nhà. Làm sao lại gặp được quái vật như vậy? Không còn chiêu gì nữa sao? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng. Vậy thì tới phiền ta nhé. Hắn giờ nắm tay lên. Hoàng Phủ Thần Giật vừa giận lại sợ. Hắn ỉ có quá mà tinh hạch căn bản không sợ người trong thiên hạ. Một quả ném ra bên ngoài. Dù là trung nguyên thần đỉnh phong, đoán chừng cũng phải tù vì xuống đến hậu thiên. Hắn muốn chơi như thế nào là chơi như thế đó. Nhưng gặp gỡ Lâm Lạc cùng Sư Anh Tuyết, hắn đột nhiên có một loại cảm giác nhân sinh sụp đổ. Làm sao lại dễ như thế chứ? Cà cà, trước kia là chúng ta có chỗ bất kính. Bất quá kính xin, nghĩ lại mà làm. Người có biết thần phận của Hoàng Phủ Công Tử hay không? Phong Quảng Uyên lại một lần nữa chèn lời cất tiếng nói. Thần phận gì? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng. Không ngoài là có một lão tử thượng thiên thần, hoặc là sư phụ, hoặc là dứt khoát là chỉ một tên làm việc lặt vặt. Hỗn đản, người dám nói bản thiếu gia là làm việc lặt vặt hay sao? Ngu ngốc! Hoàng Phủ Thần Giật nhảy dựng lên. Hắn hận nhất là người khác hạ thấp thần thế của hắn. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn là kết quả của lão tử năm đó sau khi say rượu, không có được yêu thương, thẳng đến đại ca dòng chính mà ngoài ý muốn vẫn lạc. Địa vị của hắn mới nhận được chuyển biến, đã trở thành người thừa kế đời sau của Hoàng Phủ gia. Đây là vết sẹo của hắn, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vạch trần. Hoàng Phủ Công Tử có phụ thân là một vị thượng thiên thần đại nhân đấy. Phong Quảng Uyên nghiêm nghị nói ra, nếu không hắn cần gì phải căng thẳng mà đập mã thí tầng bốc đối với đối phương như vậy. Nếu Hoàng Phủ Thần Dân ở chỗ này xảy ra chút sự tình, vị thượng thiên thần đại nhân kia chắc chắn dưới sự giận dữ san bằng Phong gia rồi. Lâm Lạc kẹt nhất loại phế vật, mình không có bổn sự, gặp được phiền toái chỉ biết đưa thần thế ra. Như vậy xem xét, Sư Anh Tuyết rất đáng yêu. Người ta là có một sư tỷ cựu tinh thần vương, nhưng chưa từng có nhìn thấy nàng mang ra dọa người ta. Ngược lại là tránh không kịp. Như vậy mới là ngưu bức đấy. Này, người xấu, người vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn xem nữ nữ, cho rằng bổn ma vương dễ khi dễ lắm sao? Sư Anh Tuyết đối với Lâm Lạc quờ quờ nắm tay nhỏ. Tiểu tạp chủng, ngoan ngoãn đem nữ nhân của ngươi đưa lên đây. Bản thiếu gia muốn ở trước mặt người sực nàng. Hoàng phủ thần giật báo ra thần thế, cho rằng Lâm Lạc lại cường hoành cũng chỉ có cúi đầu, ngạo khí đại thiếu gia lại tới nữa rồi. Trong lòng của Phong Quảng Uyên là không ngừng kêu khổ. Hiện tại bọn hắn là đang ở trong một phường hạ phong, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là toàn thân trở ra, sau đó lại gọi đến cao thủ trấn áp Lâm Lạc. Đến lúc đó muốn thế nào còn không phải tùy ý sao? Hết lần này tới lần khác muốn vào lúc đó đi kích thích Lâm Lạc, đây không phải muốn chết thật sao? Người ta đại náo một hồi lại vỗ vỗ bờ mông rời đi. Thần giới lớn như vậy, muốn tìm được một vị trung nguyên thần nói dễ như vậy sao? Hắn làm sao có thể nghĩ đến hoàng phủ thần giật, bởi vì lúc tuổi còn trẻ nhận lấy phần lớn bạch nhãn. Một khi đắc thế, tính hùng hằng càn quấy cực độ bắn ngược đã không phải là hai chữ ngạo mạn có thể hình dung rồi. Ánh mắt của Lâm Lạc rét lạnh, vươn tay hướng hoàng phủ thần giật bắt tới. Các hạ, kính xin nghĩ lại mà làm. Phong Quảng Uyên không có cách nào hoành thần ngăn cản, biết rõ phía trước là vũng hố cũng chỉ có thể nhắm mắt nhảy xuống. Nếu không vì thượng thiên thần kia trách cứ, cái này đồng dạng là kết quả hắn không cách nào thừa nhận. Hai người các ngươi cho rằng còn có thể không đếm xỉa đến sao? Lâm Lạc tiện tay một quyền oanh hướng Phong Quảng Uyên, tay kia thì y nguyên hướng hoàng phủ thần giật bắt tới. Người dám! Phong Quảng Uyên thét lớn một tiếng. Trước kia tuy bị tổn thất nặng, nhưng cùng hoàng phủ thần giật liên thủ, chẳng lẽ vẫn không thể đào tẩu? Chỉ cần cưỡi truyền tống trận đến Giang Quyền Thành, chỉ là cao thủ của phòng thị bổn gia cũng đủ để trấn áp Lâm Lạc rồi. Đương nhiên, nếu hắn biết rõ Lâm Lạc từng ở Phi Vũ Thành dùng lực lượng một người diệt đi hai đại gia tộc Trung Nguyên Thần cường thế, đoán chừng sẽ không có tự tin đến như vậy rồi. Bành một tiếng, một quyền oanh qua, Phong Quảng Uyên lập tức cuồng phun máu tươi, lảo đảo liền lùi lại, sắc mặt lần nữa trở nên trắng bệch. Tay phải của Lâm Lạc dò xét hướng hoàng phủ thần giật, nhưng trong ánh mắt của đối phương đột nhiên diễn biến ra tuế nguyệt tang thương, phảng phất thời gian đột nhiên trì hoãn ức vạn lần, tốc độ của hắn lập tức hạ thấp cực hạn. Lúc này tốc độ công kích của Lâm Lạc đừng nói là Trung Nguyên Thần, chỉ sợ tùy tiện một thần linh cũng có thể đơn giản né tránh. Không hồ là thời gian pháp tắc chỉ có 100 loại đại đạo trong thiên địa, nếu so sánh ngũ hành pháp tắc xa xa kém huyền ảo bằng nó. Lâm Lạc mỉm cười, lỗ đèn pháp tắc lưu chuyển, tốc độ thời gian gia tăng ở trên người hắn lập tức biến mất. Một đạo ngũ hành pháp tắc xác thực không sánh bằng thời gian pháp tắc, nhưng ngũ hành cùng chuyển, đặc biệt là lấy được hoàn toàn cân đối. Lỗ đèn pháp tắc tường dùng tương sinh lại hoàn toàn nghiền ép thời gian pháp tắc. Thân hình của hắn bỗng nhiên giả tốc, ở trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của hoàng phủ thần giật liền nắm lấy cổ của đối phương. Người chỉ có một cơ hội, ta hỏi cái gì, người đáp cái đó. Tiếng nói của Lâm Lạc lạnh như băng, hắn cũng không ngại một bả bóp chết tên ăn chơi thiếu gia này, bởi vì hắn giết chết người đồng dạng, có thể hấp thụ đến ký ức của đối phương. Chỉ đã hoàng phủ thần giật ít sống trên triệu năm, muốn từ trong trí nhớ dài dòng buồn chán như thế tìm ra tin tức hắn muốn biết, đây nhất định không phải sự tình nhất thời bán hội. Hơn nữa ký ức người này tất nhiên tràn đầy sự tình hắc ám, buồn nôn và xấu xa. Lâm Lạc thật sự là không muốn xem. Người dám sao? Từ khi hoàng phủ thần giật bày ra thân phận hoàng phủ gia đại thiếu của hắn, còn chưa từng có người nào dám đối với hắn ngỗ nghịch, căn bản không đem uy hiếp của Lâm Lạc coi vào đâu. Người thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Vậy được rồi, dù sao ta cũng không phải cần người chính miệng nói. Lâm Lạc lộ ra sát ý cười lạnh, nằm ngón tay bỗng nhiên siết chặt. Cần cổ của hoàng phủ thần giật lập tức truyền đến tiếng xương khớp rên rỉ. Dừng tay, dừng tay! Hoàng phủ thần giật cố nhìn khó chịu đến tay chân cuồng loạn nhảy múa. Phong Quảng Uyên càng là gấp đến độ giơ chân, hắn có thể cảm giác được sát khí của Lâm Lạc rét lạnh thấm cốt, cũng không phải dọa hoàng phủ thần giật đâu. Có chuyện hào hào nói đã, người chưa hỏi cái gì ta sẽ trả lời cái đó. Hoàng phủ thần giật cuối cùng cũng sợ rồi, đối phương phòng bên đàn điền của hắn để cho hắn không cách nào dùng lực, mà một cỗ lực lượng đáng sợ thì xâm thức hải của hắn, để cho hắn sinh ra nguy cơ thần hồn có thể lập tức chôn vùi. Muộn rồi. Nắm con tay của Lâm Lạc càng thu càng chặt, hắn vốn có thể để cho hoàng phủ thần giật được chết một cách thống khoái, nhưng tựa hồ cái này quá tiện nghi rồi. Hoàng phủ công tử có phụ thân là hoàng phủ Hiên Kỳ, thượng thiên thần tam trọng thiên tuyệt thế cường giả, các hạ đừng rước lấy họa sát thân cho mình. Phong Quảng Uyên cố nén ngực rồi huyết, lại hướng Lâm Lạc nhào tới, một bên lại dùng lời nói uy hiếp. Hắn cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. À, hiện tại ta thu tay, chẳng lẽ Hoàng Phủ gia có thể từ bỏ ý đồ sao? Lâm Lạc mỉm cười nhìn về phía Hoàng Phủ Thần Giật, nhưng nụ cười kia lại để cho Hoàng Phủ Thần Giật toàn thân lạnh như băng, có một loại giật mình sợ hãi đến hít thở không thông. Hoàng Phủ Thần Giật nước mặt nước mũi chảy toàn bộ ra, trong miệng đã nói không ra lời, chỉ có thể dùng thần thức cổ đáng phát ra thanh âm thút thít nỉ non. Đại ca tha mạng, bỏ qua cho em một lần. Em cảm đoán không bao giờ tìm đại ca gây chuyện nữa. Đáng tiếc, ta còn đang muốn chiếu cố phụ thân của ngươi, cho nên ta cự tuyệt đề nghị của ngươi. Hơn nữa ta cũng cho rằng đồ vật tận mắt thấy so sánh tin cậy, vẫn là không làm liền phiền ngươi rồi. Thành thành thật thật lên đường đi, ta tin tưởng trong địa ngục có lẽ có rất nhiều người đang chờ đại giá của ngươi quang đầm đấy. Tay phải của Lâm Lạc gập lại một cái, tạp một tiếng giòn vang. Hoàng Phủ Thần Giật lập tức tứ chi đạp một cái, thần thức lập tức bị xóa đi, tánh mạng chi hỏa dập tắt, bị chết triệt để rồi. Thần hồn đã vong, như vậy dù là cửu tình thần vương, đến đây cũng mơ tưởng để cho Hoàng Phủ Thần Giật sống lại. Như vậy được sao? Không. Sao mặt của Phong Quảng Uyên tái nhợt, vậy phải làm sao bây giờ? Trên người Hoàng Phủ Thần Giật tất nhiên có thần thức ấn ký của Hoàng Phủ Hiên Kỳ lưu lại. Hắn vừa chết, Hoàng Phủ Hiên Kỳ lập tức cảm ứng ra, mà thời điểm vị đại thần này giết tới, toàn bộ Kim Quang Thành đều có thể lập tức sụp đổ. Người sống đại họa ngập trời rồi. Phong Quảng Uyên giống như lập tức già yếu hơn 10 tuổi, lộ ra hữu khí vô lực. Đầu sọ gây nên đột nhiên phải chết. Nếu như làm mọi người không quan hệ, chuyện này cũng có một cái đừng mơ tưởng sống sót. Hoàng Phủ Hiên Kỳ nhất định sẽ tiện đưa bọn hắn chôn cùng với con trai của mình. Lâm Lạc cũng không để ý gì tới Phong Quảng Uyên. Hắn đang hấp thụ ký ức của Hoàng Phủ Thần Giật, từ trong đó tựa hồ chọn đồ vật hắn muốn biết. Hoàng Phủ gia cũng không phải xuất thân từ thần quốc nào, mà là một địa phương cùng loại bang phái giáo hội tên là Vạn Pháp Tinh Thần Điện. Trong điện có 9 tên thần vương làm điện chủ, phía dưới cao thủ vô số, số lượng thượng thiên thần chính là dùng trăm để mà tính. Cái tổ chức khổng lồ này ở thần giới có thế lực rất cường đại, nhưng cũng không có thành lập thần quốc, mà như là tiểu thương làm lấy sinh ý. Hoàng Phủ Hiên Kỳ là một gã thượng thiên thần của Vạn Pháp Tinh Thần Điện, một phần tử của thất điện chủ Trình Quang Nguyệt. Vạn Pháp Tinh Thần Điện lịch sử đã lâu, hơn nữa tương đối thần bí, trong đó che giấu bí mật cũng không phải Hoàng Phủ Thần Giật có thể biết đến, thậm chí lão tử của hắn cũng không có tư cách này. Tóm lại, không biết bao nhiêu năm trước đây, xúc giác của Vạn Pháp Tinh Thần Điện kéo dài tới Giang Nguyên Thành, mà ở trăm vạn năm trước, Phòng Thái Nguyệt bị Kim Quang Thành trì hệ xem là lễ vật đưa đến bổn gia, hứa gả cho Phong Quảng Uyên làm thiếp, lại bị Phong Quảng Uyên đồng dạng trở thành lễ vật truyền tặng cho Hoàng Phủ Thần Giật. Tuy Phong Thái Nguyệt không bằng Phong Sở Liên tuyệt mỹ vô song, nhưng đồng dạng cũng là mỹ nữ tuyệt sắc, để cho Hoàng Phủ Thần Giật thần hồn điên đảo. Nếu như câu chuyện chỉ đến nơi đây, vậy như vậy tào ngộ của Phong Thái Nguyệt tuy không được tốt cho lắm, nhưng thần linh nữ tính bởi vì thư thất, đặc biệt là xinh đẹp, trừ khi trước tiên gặp được đại nhân vật thu vào hậu cung, nếu không rất khó tránh khỏi bị vận mệnh đùa giỡn, nàng cũng không tính là hỏng bét nhất. Nhưng Hoàng Phủ Thần Giật bởi vì không bao lâu trước đã bị khuất phục, ở chuyện phòng the cũng cực kỳ biến thái và vạn vẹo, đánh Phong Thái Nguyệt chính là chuyện thường ngày, thậm chí có ham mê để cho nam nhân khác thường thức hắn đùa giỡn Phong Thái Nguyệt, để cho Phong Thái Nguyệt không thể nhịn được nữa, cuối cùng tìm được cơ hội lợi dụng thần khí xuyên thẳng qua vách tường hai giới chạy trốn xuống thần giới. Nàng thà rằng chỉ sống 10 vạn năm cũng không muốn bị trở thành cẩu, trở thành như heo khuất nhục mà vĩnh sinh bất tử. Ở trong trí nhớ của Hoàng Phủ Thần Giật, hắn vẫn là rất hoài niệm Phong Thái Nguyệt xinh đẹp kia. Bởi vậy khi Phong Quảng Uyên nói đến hậu nhân Phong Thái Nguyệt phi thăng thần giới, hơn nữa xuất hiện tại Kim Quang Thành, hắn trước tiên liền chạy tới ngay. Thì ra là thế, là loại sự tình bức bách giết hại nữ tính này không giây phút nào là không phát sinh ở thần giới. Lâm Đạc căn bản không có khả năng quản được, nhưng đã bị hắn bắt gặp, hơn nữa chủ nợ vẫn là tổ tiên của Phong Sở Điên, như vậy trách không được hắn muốn đại khải sát giới rồi. Bất quá, đây dù sao cũng là thần giới tổ địa của Phong Sở Liên. Lâm Đạc muốn trước tiên hỏi ý kiến của nàng. Này Sở Liên, Lâm Đạc duỗi tay một ngón tay, chỉ đem ký ức của quan hệ tới Phong Thái Nguyệt của Hoàng Phủ Thần Giật rút lấy đi ra, truyền cho Phong Sở Liên. Sau nửa ngày, đợi Phong Sở Liên một lần nữa mở hai mắt ra, hắn hỏi, nàng định xử lý người nơi này như thế nào? Giết hết. Phong Sở Liên thần sắc giận dữ, nàng là một nữ nhân, tự nhiên hoàn toàn không thể tiếp nhận Phong gia đem tổ tiên của nàng đưa tới đưa đi. Ghê tởm hơn chính là cũng đồng dạng muốn đem nàng trở thành lễ vật đi đút lót cho người ta. Nàng đến từ hạ giới, không có thụ quà mảy may chỗ tốt của thần giới bổn gia. Tổ tiên nàng thừa nhận chỉ là từ Phong Thái Nguyệt bắt đầu thôi. Nhưng người cặn bã này không xứng làm trưởng bối của nàng. Người sống đại họa, người sống đại họa rồi. Phong Quảng Uyên lại vẫn còn trong thất thần, hoàn toàn không có ý thức đến sát tinh đáng sợ khác đã chuẩn bị giơ lên dao bổ rồi. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng rồi nói, không cần lo lắng, bởi vì các người đều phải bước lên đường hoàng tuyên. Sắc mặt của Phong Quảng Uyên biến đổi, cười cho rằng giết chúng ta là có thể diệt khẩu sao? Đừng đánh giá cao mình như vậy. Lâm Lạc giơ nắm tay phải lên, bỗng nhiên đối với không khí oanh ra một quyền. Không gian vỡ vụn, từng đạo lưỡi dao không gian đáng sợ hướng bốn phương tám hướng oanh kích đi qua. Dưới trùng quyền thần ai ai cũng trên ngay lập tức, trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Trong nháy mắt như vậy, tất cả tộc nhân tiến vào thần cảnh của Phong gia lập tức bị chết, chỉ còn lại có hai người Phong Văn Thành, Phong Quảng Uyên. Bởi vì đây là đả kích tính phạm vi, tự nhiên không có khả năng tập sát hai đại trùng quyền thần. Phong Văn Thành mặt xám như tro tàn. Vốn đột phá trùng quyền thần là mộng tưởng hắn hy vọng trăm triệu năm. Đây là thiên đại việc vui. Nhưng bỗng nhiên, ngay lúc đó lại mộng tưởng tàn vỡ. Thời khắc đại hỷ như vậy lại gặp phải thảm kịch cửa nát nhà tan. Hắn ở trong cơn ác mộng, muốn đã tỉnh lại, nhưng như thế nào cũng không tỉnh lại được, bởi vì cái này hắn căn bản không phải mộng đâu. Ánh mắt của Lâm Lạc sầm lãnh, sát khí ẩn động, cái gia tộc đáng kê tởm này. Dùng tộc nhân của mình đi đút lót quyền quý, đem nữ tử trở thành hàng hóa đưa tới đưa lui, thật sự làm cho hắn buồn nôn đấy. Giết, giết, giết, không rảnh cùng hai tiểu nhân này dây dưa. Tuy Lâm Lạc tự tin có thể ở trong tay Thượng Thiên Thần đơn giản chạy trốn, nhưng bởi vì vạn pháp tinh thần điện quan hệ, hắn không muốn nhanh như vậy cùng Hoàng Phủ Hiên Kỳ khởi xung đột. Không phải hắn sợ vạn pháp tinh thần điện, mà là trong quá trình quá mạt tinh hạch của Hoàng Phủ Thần Giật có chứa khí tức của Tử Đỉnh. Tất nhiên cùng chân vạc trấn áp lấy thời gian pháp tắc có quan hệ, hắn muốn đi vào nơi này dò xét đến tột cùng là thế nào. Nếu bị Hoàng Phủ Hiên Kỳ biết là hắn oanh chết con của mình, hắn sẽ trở thành đối tượng bị truy sát. Cái này còn trà trộn vào trong vạn pháp tinh thần điện thế nào đây? Tộc chiến tộc thắng. Lâm Lạc nhất niệm xoay chuyển, lộ đèn pháp tắc vận chuyển, hướng về hai người Phong gia oanh tới. Lão phu cùng người liều mạng, người cũng mở tưởng sống khá giả sao? Hai người Phong gia đồng thời bạo giống, hướng về Lâm Lạc đánh trả. Nhưng ở trước mặt lộ đèn pháp tắc, lại sao có lực đánh một trận? Phộc phộc hai tiếng, lồng ngực của bọn họ đều nhiều hơn một lỗ động, tất tài thần huyết tràn đầy, sinh cơ lập tức biến mất. Lâm Lạc hướng Phong Sở Liên, tam nữ gật gật đầu nói, đi thôi. Sợ cái gì? Đến một cái tiêu diệt một cái, đến hai cái tiêu diệt cả đôi. Sư Anh Tuyết rất là bá khí nói, đúng đúng đúng, sợ cái gì chứ? Đừng đem đồng dạng e sợ cho thiên hạ không loạn, cùng tiểu nha đầu một đáp một đỡ, ở một bên khoa chân vỗ tay vui sướng. Lâm Lạc một tay, một cái đem hai nữ đồng thời xách lên. Sở Liên, chúng ta đi thôi. Thân hình của bốn người đồng thời chớp động đã đi ra khỏi Phong gia. Gần kề chỉ là qua trong nháy mắt, một đạo uy áp đáng sợ đột nhiên hàng lâm, khí thức cường đại để cho tất cả mọi người cảm thấy tai vạ đã đến tận nơi, làm cho người ta không khỏi run sợ. Hoàng Phủ Hiên Kỳ đến rồi. Hắn là một trùng quyền thần, nhìn về phía trên khoảng 40 tuổi. Thế nhưng dáng người khôi ngô, diện mạo tương đối anh tuấn, một bộ trường bào màu tím, có một loại thần khí không giận tự uy. Nhưng giờ phút này sắc mặt của hắn lại rất khó coi, bởi vì hắn rốt cuộc cảm ứng không đến đạo phân thức ở lại trên người di tử. Chết rồi sao? Thân hình cao lớn của Hoàng Phủ Hiên Kỳ run nhẹ nhẹ. Hắn ở trong phế tích của Phong gia phát hiện thi thể của Hoàng Phủ Thần Giật, bị chết rõ đầu rõ đuôi. Mặc kệ bí mật gì cũng khó có khả năng để cho hắn đoạt xá trọng sinh. Là ai? Là ai? Vị Thượng Thiên Thần này tràn đầy phẫn nộ. Bất kể là ai, hắn nhất định phải làm cho người kia trả giá thật nhiều. Hắn giơ tay phải ra, vận chuyển thời gian pháp tắc. Hắn muốn ngược dòng tìm hiểu, tìm ai là hung thủ. Từng đạo hư ảnh hiện hiện, phù đệ hóa thành hư khư của Phong gia lập tức phục hồi như cũ. Hết thảy hình ảnh đều đảo ngược, hiện ra một màn Hoàng Phủ Thần Giật, Phong Quảng Uyên cùng người ta giằng co. Nhưng để cho Hoàng Phủ Hiên Kỳ khiếp sợ chính là, hắn chỉ có thể nhìn đến hai nữ nhân, nhưng mà từ tiêu điểm ánh mắt của Hoàng Phủ Thần Giật và những người khác mà xem, trước kia, tại đây tuyệt đối không chỉ có hai người, mà là bốn người. Thời gian pháp tắc rõ ràng không cách nào ngược dòng tìm hiểu đến hai người này. Phải biết hắn là Thượng Thiên Thần,